Chương 1339, Thanh Đỉnh. 1339 đem đao còn cho Lạp Tràn. Một vòng thân ảnh màu xanh nhạt đột nhiên xuất hiện, đem Lạp toàn bọn người ngăn lại. A, từ đâu tới tiểu nha đầu, dám qua nở đại gia sự tình. Lạp toàn hai cái người hầu cười ha ha, một người trong đó càng là vươn tay ra, muốn đi sở thiếu nữ mặc áo xanh kia mặt. Lục Vân không khỏi đánh run một cái, vì người kia mặc niệm. Quả nhiên a cái kia thanh niên mặc hoa phục kêu thảm một tiếng, hắn một cánh tay đã gây mất. Lạp toàn con ngươi có chút co rụt lại, hắn vợ ơ y ma không nhìn thấy đối phương là như thế nào xuất thủ cái này nhìn như người vật vô hại tiểu cô nương, lại là một tôn khó lường cường giả. Tiểu nha đầu, ngươi đến tột cùng là người phương nào, hẳn là muốn nhúng tay ta Lạp tộc ra sự hay sao? Lạp toàn quát hỏi. Ta nói, đem đao trả lại hắn. Thanh đình thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí cũng là lạnh đến cực hạn. Mặc dù lúc kia, thanh đình đã hồi viên thanh y lìa hầu, cùng hắn hợp chiến một tôn quỷ vương, nhưng là nàng nhưng như cũ phân ra một bộ phận tinh lực, chú ý Lục Vân chiến trường. Từ Lục Vân đạt được quỷ đầu đao, đem quỷ đầu đao đưa cho Lạp Chăn, đến Lạp Chăn vung lên quỷ đầu đao giết vào vô tận quỷ tộc trong đại quân, toàn bộ đều bị nàng để ở trong mắt. Thanh đình cũng bị Lạp Chăn cái kia không sợ chết cử động rung động, Lạp Chăn cũng là chuẩn vương, nhưng là hắn mới khó khăn lắm sờ đến chuẩn vương cánh cửa, thực lực chân thật cũng không tính quá mạnh, nhưng chính là một người như vậy. Tại đối mặt quỷ tộc thời điểm lại là không màng sống chết, mấy lần đem chính mình đưa vào chỗ chết bên trong. Mặc dù hắn thường xuyên trốn đến quán quân hầu trong kiếm trận, nhưng là mỗi một lần hắn lui về đến, cơ hồ đều chỉ còn lại một hơi thở. Mà bây giờ, cái này ba cái không có ra khỏi thành chém giết phế vật, cũng dám đoạt có công người binh khí thanh đỉnh không có xuất thủ đem bọn hắn làm thịt, đã là xem ở Lạp tộc trên mặt mũi rồi. Thanh đỉnh là thanh y gì hầu muội muội, bàn long thành tiểu công chúa. Lạp tộc cũng không ở trong bàn Long Thành, nhưng là bàn Long Thành quản lý một cái đại tộc. Lúc trước Lạp tộc từ trong Long Không Sơn độc lập đi ra, cũng là may mắn mà có bàn Long Thành trợ giúp. Nếu không Long Không Sơn bên trên đám kia lão Long, sớm đã đem Lạp tộc đi hệ tờ thanh đình một mực cần tu. Lần này quỷ tộc công chiếm tinh thần vực, hiển nhiên có ngấp nghẽ tử kinh vực tâm tư, hồng ngông các đại tộc đàn nhau nhau phái ra. Trong tộc thiên tài đến đây nơi đây sinh tử lịch luyện, Thanh đỉnh QNZ ở trong đó. Lạp toàn xem như Lạp tộc tộc trưởng chi tử, không biết thanh đỉnh cũng không có cái gì nhưng ngoài ý muốn. Hiện tại thanh đỉnh xuất hiện ở đây hoàn toàn là tuân theo nàng ca ca thanh ý gì hầu cho nhiệm vụ của nàng, coi chừng quán quân hầu, đừng để hắn chạy. Tiểu nha đầu, thật can đảm làm tổn thương ta Lạp tộc tộc nhân, còn dám ngấp nghé ta Lạp tộc bảo đao. Lạp toàn lạnh giọng cười một tiếng, sau đó hắn trong lúc đó xuất thủ. Trong tay quỷ đầu đao mang theo một đạo xâm xâm quỷ khí, hướng phía thanh đình liền bổ tới. Càng là vô sỉ. Thanh đình QNZ nổi giận, tại Lạp toàn xuất thủ trong nháy mắt, thanh đình trong tay một đạo thanh quang hiện lên. A Lạp toàn trong miệng QNZ hét thảm một tiếng cái kia cầm đao tay phải, đồng dạng bị thanh đình chém xuống một kiếm thật nhanh. Lục Vân con ngươi có chút co rụt lại, kiếm của nàng là lấy địa cực từ thạch luyện chế mà thành. Đạo kia thanh quang là địa cực từ quang trô biến hóa ra kiếm quang. Lạp toàn thế nhưng là một tôn cường đại chuẩn vương, mạnh hơn Lạp Chăn không biết bao nhiêu lần, nhưng là hiện tại, hắn tại trong khi xuất thủ liền bị thanh đình chặt đứt tay phải. Ầm, lúc này, Lạp toàn tay phải cùng chiếc kia quỷ đầu đao đồng thời rớt xuống đất, thanh đình học lúc ấy Lục Vân dáng vẻ, một cước đem cái kia quỷ đầu đao đạp đến Lạp toàn trước mặt. Thiết đao! Thanh đình thản nhiên nói. Ách A Lạp Chăn ngơ ngác nhìn mất mà được lại quỷ đầu đao, có chút kịp phản ứng. Đúng à, ta lúc đó làm sao lại không nghĩ tới đâu. Đột nhiên, Lạp Chăn cả kinh kêu lên, nếu là ngày đó cùng quán quân hầu tỉ thí thời điểm, ta không cùng kiếm quang của hắn va chạm, trực tiếp chém đứt cánh tay của hắn không được sao? Ngu xuẩn. Lục Vân cười mắng một tiếng, thiên cực kiếm của ta là phi kiếm, cái này miệng quỷ đầu đao là chiến đao, phi kiếm có thể rời tay. Chiến đao rời đi tay vậy còn gọi chiến đao sao? Nói cũng phải. Lạp Chăn chững chạc đàng hoàng gật đầu. Thanh đình, coi trọng ngươi đao, lại bị người cướp đi, ta cũng sẽ không sẽ giúp ngươi đoạt lại. Thanh đình tức giận nói. Đa tạ vị cô nương này tương trợ, còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Lạp Chăn vừa muốn hỏi thăm tên của thanh đình, Lục Vân một cước đạp ở trên người hắn, hỏi tên của nàng. Có phải hay không sợ ngươi cái kia đồng tộc ca ca tìm không thấy người trả thù? Giờ phút này, Lạp Toàn đang một mặt oán độc nhìn xem Thanh Đình cùng Lục Vân bọn người, còn lại cái kia hoa phục nam tử QNZ một mặt không biết làm sao đứng tại chỗ. Gọn gàng gọn sạch Lạp Toàn một cái tay, chí ít có tư cách phong hầu. Tạ ơn cũng không cần rồi, dùng đao của ngươi giết nhiều vài đầu quỷ tộc chính là. Thanh Đình khoát tay áo, sau đó như là một con kiêu ngạo tiểu phượng hoàng một dạng ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Ôi ta giống như quên đi cái gì, ca ca để cho ta nhìn chằm chằm cái quán quân hầu kia, đừng để hắn chạy. Đông dưng, Thanh Đình vô vô đầu của mình, toàn bộ người vô thanh vô tức dung nhập vào trong hư không. Hắc hắc hắc, tình cảm là tới canh chừng lấy ngươi lạp chăn cười trên nỗi đau của người khác nói, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a ngươi không phải cũng một dạng cái kia lạp toàn hiện tại còn nhìn chằm chằm ngươi quỷ đầu đau đầu. Lạp chăn vội vàng từ trong ngực lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, nhường đầu kia tay cụt mọc lại, thương thế trên người hắn cu nở dê thoáng khôi phục một chu tờ cha cho ta. Cha một chút vừa mới cái kia xú nha đầu là lai lịch gì đợi Lục Vân cùng Lạp Chăn sau khi rời khỏi, Lạp Toàn lạnh lùng nói ra. Thiếu gia, toàn bộ Hồng Ngông, có tư cách phong hầu cũng liền mấy cái như vậy, cái tiểu nha đầu kia rõ ràng có phong hầu cấp thực lực, lại thanh danh không hiện, nàng hẳn không phải là đại nhân vật gì đi. Một cái tùy tùng mở miệng nói ra. Vậy liền để thúc phụ của ta đi làm nàng, phế bỏ tu vi của nàng đưa đến trong phòng của ta đi. Dám cắt cánh tay ta, đoạt ta bảo đao, ta muốn để nàng muốn sống không thể, muốn chết không được. Lạp Toàn tay đã mọc ra rồi, tại Hồng Ngông bên trong, thương thế như vậy cũng không phải là cái gì đại thương, một viên đan dược liền có thể khôi phục. Nhưng là hôm nay hắn tại trước mắt bao người nhận khuất nhục, lại là không cách nào mà diện. Hắn nhưng là Lạp tộc tộc trưởng con độc nhất, Lạp tộc thiếu tộc trưởng, cái tiểu nha đầu kia vợ ơ y ma công nhiên chặt đứt cánh tay của hắn. Chính là chưa đem Lạp tộc để ở trong mắt rồi. Lạp tộc tộc trưởng, thế nhưng là một tôn lục giai vương tiên lâu tại Xuất Vân Thành xem như triệt để tạo dựng lên rồi. Xuất Vân Thành Chu Lê Vương đem Xuất Vân Thành bên trong phồn hoa nhất một phiến khu vực tặng cho Đoạ Thiên Vương, một tòa chi nở tầng tiên lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng Đại Thiên Thành bên trong tòa kia tiên lâu không có sai biệt. Tiên lâu tạo dựng lên cùng một ngày, các loại đan dược pháp bảo, phù lục trận pháp liền đổ xuống mà ra. Tại toàn thành bán. Đương nhiên, những bảo vật này giá cả cũng không có nâng lên hoặc là giảm xuống, cùng Đại Thiên Thành tiên lâu giá cả nhất trí. Vương phẩm phi kiếm pháp bảo, phù lục đan dược đều tại mua bán phạm vi ở trong. Trong nháy mắt, Xuất Vân Thành doanh động. Chẳng ai ngờ rằng, tiên vương không chỉ có đem tiên lâu đứng ở Xuất Vân Thành, càng đem vương phẩm tá đạo bảo vật đem ra. Hiện tại Xuất Vân Thành đứng trước đại chiến, thiếu sót nhất chính là những vật này rồi. Bất quá. Tại tiên lâu thành lập được ngày thứ 2 hạo tiên lâu QNZ xuất hiện, vẫn tại tiên lâu đối diện, 99 tầng cao một ngôi lầu các. Trong đó các loại tá đạo bảo vật giá cả, QNZ vẫn như cũ là tiên lâu một nửa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.